Đao kiếm thần hoàng, chương 932, người sắp chết nói lời thiện hạ, góc truyện audio.com, một số cường giả khi sắp chết đã chọn tự bạo, thà rằng tan xương nát thịt hình thần đều diệt cũng không muốn xác bị thi hồn vạn năm khống chế thành vật ô uế tả. Đinh Hạo thúc dục huyền khí hỏa diễm đại sát tứ phương. Lửa của tất phương đi qua đâu là ngàn vạn thi hồn vạn năm thành cho bụi. Cho đến bây giờ không biết Đinh Hạo đã giết bao nhiêu thi hồn vạn năm, nhưng đều vô dụng. Bởi vì có quá nhiều thi hồn vạn năm, Đinh Hạo trời ính có thể chất mạnh mẽ, hai đan điền trên dưới cũng thấy mệt mỏi. Phái không xa, người vũ diệt tuyệt rực cháy lực lượng lửa nhưng chỉ giữ trạng thái phòng ngự. Sử Ngõa dùng lực lượng hình xăm kêu gọi ra thần thú Chu Tước bảo vệ hai đồng bạn. Xa hơn, ánh sáng vàng bao phủ người thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình đã mỏng manh nhiều, sắp nỏ mạnh hết đà. Yêu thánh đầu người mình Giao Long mặt tiểu tụy bên cạnh Ôn Đa Tình lúc trước chiến đấu với người hủy diệt hắc ám sở cuồng đồ đã bị thương, bây giờ gã miễn cưỡng chống đỡ. Nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu thì nhờ đoàn sáng đen bay ra khỏi ống tay áo bao phủ, liên tục giết thi hồn vạn năm, trạng thái tốt hơn người khác nhiều. Tuy nhiên nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu khó thể xoay chuyển tình thế. Trong nguyên chiến trường dù là cường giả nhân tộc hay cường giả yêu tộc chiến đấu đến tận đây đa số tinh thần uể oải, chỉ miễn cưỡng mở ra lực lượng vòng bảo hộ phòng thủ. Trong lòng mọi người hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi mọi người hao hết huyền khí, yêu lực thì cũng là lúc chết. Phải làm thế nào? Đinh Hạo cố kiềm chế không khởi động thanh kiếm gì xét ma đao đen tàn phá, hắn chưa chắc chắn uy lực một kích đó có giải quyết được người hủy diệt hắc ám sở cuồng đồ không? Nếu Đinh Hạo không thành công trong một chiêu thì mọi cố gắng, nhẫn nại đều uổng phí, hắn phải tìm ra cơ hội tốt nhất. Dù hai bóng sáng bí ẩn màu bạc không thể chiến thắng người hủy diệt hắc ám sở cuồng đồ nhưng chỉ cần tiêu hao một nửa lực lượng của gã là Đinh Hạo có cơ hội thắng. À, có người la lên, tự bạo hóa thành cho tàn. Chiến đấu đến bây giờ đã cạn kiệt sức nhiều người không chống nổi lựa chọn tự bạo trước khi chết. Trước tôn nghiệm sinh mạng, dù là nhân loại hay yêu tộc đều lựa chọn giống nhau, thà tan xương nát thịt hình thần đều diệt cũng không muốn thành cương thi nửa chết nửa sống. Tôn nghiệm của cường giả khiến bọn họ quyết không chấp nhận kết cục thân thể bị tà vật khống chế. Một võ đế cảnh nam nhân trung niên hét to, sư phụ ta không thể trở về được nhưng ta không khiến người mất mặt. Vào phút cuối cuộc đời, võ đế cảnh nam nhân trung niên gọi thẳng tên sư tôn rồi nổ tung thành cho tàn, thi hồn vạn năm trong phạm vi vài trăm thước bị hủy diệt. Sư môn của ta, sứ mạng của ta, a ta rất hận, phù muội ta không nên không nghe nàng khuyên nhủ đi tới di tích thánh đường thần điện. Một cường giả nhân tộc khác vô cùng hối hận tự bạo chấm dứt sinh mạng. Một đại yêu hồ tộc đỉnh yêu đế gào thét, không ta không thể chết, nếu ta chết thì mấy chục vạn đồ tử đồ tôn hồ tộc Thiên Mục Sơn sẽ thành đồ ăn cho người khác. Đại yêu hồ tộc đỉnh yêu đế liều mạng chiến đấu, nàng lo lắng chủng tộc của mình, hy vọng sẽ sống sót trở về. Bởi vì đại yêu hồ tộc đỉnh yêu đế là cột trụ của hồ tộc Thiên Mục Sơn, nếu nàng chết ở đây thì toàn chủng tộc đều gặp. Góc truyện audio.com, họa ngập đầu, một yêu đế yêu tộc giãy giụa hấp hối. Ta nguyện trả giá tất cả, nếu ai sống sót ra ngoài xin hãy che chở tộc của ta. Trước khi yêu đế yêu tộc chết bùng phát tất cả lực lượng căn nguyên, một luồng sáng xẹt qua không trung. Tất cả thi hồn vạn năm bao vây thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình bị đốt thành cho gã có thời gian thở dốc. Trước khi chết vị yêu đế của yêu tộc hét to cầu xin. Ôn điện hạ, nếu người sống sót rời đi xin hãy che chở cho tộc ta. Cùng lúc đó, có mấy cường giả yêu tộc trước khi chết tự bạo bên cạnh Ôn Đa Tình, dùng lực lượng cuối cùng ngăn cản thi hồn vạn năm công kích cho thiên tài yêu tộc tranh thủ thời gian để hắn hồi phục sức lực. Bọn họ hy vọng vào một may mắn, lỡ như Ôn Đa Tình sống sót rời đi, ngày sau yêu vực xưng tốt thì có lẽ gã sẽ che chở chủng tộc bọn họ. Nhiều người trong bọn họ là trụ cột chủng tộc của mình ôm nguyện vọng tốt đẹp thám hiểm di tích thánh đường thần điện nhưng cuối cùng chết bằng cách này. Các cao thủ nhân loại bắt chước theo cường giả nhân tộc. Nhiều cường giả nhân tộc thật sự không chống nổi nữa vào phút cuối chọn vũ diệt tuyệt Đinh Hạo, nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu. Bọn họ dùng cách tự bảo trợ giúp vũ diệt tuyệt Đinh Hạo, nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu giết thi hồn vạn năm vây công ba người, báo tên ra, hy vọng lỡ như bọn họ có thể sống sót ra ngoài sẽ che chở tông môn, gia tộc mình. Lý do cường giả nhân tộc chọn ba người Đinh Hạo, vũ diệt tuyệt nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu là vì trạng thái của bọn họ tốt nhất. Đinh Hạo, vũ diệt tuyệt có thần khí nói lên hai người có đại khí vận. Bình thường người có địa khí vạn rất khó chết. Nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu thì luôn có ánh sáng đen bầy từ ống tay áo che người, biểu hiện nhẹ nhàng. Có người cho rằng nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu có cơ hội sống sót rời đi. Đinh Hạo, ta xin lỗi ngươi vì những gì lúc trước ta đã làm, hy vọng ngươi sẽ tha thứ cho sai lầm của ta. Ngụy Vô Bệnh lúc trước bị người hủy diệt Hắc Ám Sở Cuồng Đồ đánh bị thương, giờ lại gặp thi hồn vạn năm vô tận vây công, sắp không chống nổi nữa. Ngụy Vô Bệnh dùng hết lực lượng cuối cùng đi tới bên cạnh Đinh Hạo. Cái gọi là người hấp hối nói lời thiệt, Ngụy Vô Bệnh buông bỏ tôn nghiêm của cường giả võ thánh cảnh nói lời xin lỗi Đinh Hạo. Đinh Hạo cười khổ nói, Ngụy trưởng lão quá lời, táp ít mình đã làm nhiều điều sai, rất khó tha thứ. Ai, cả đời Ngụy Vô Bệnh ta không tính quang minh lỗi lạc nhưng chưa từng làm chuyện táng tận thiên lương. Lần này hù theo Ngụy quân tử Nhạc Thiên Tinh cũng là vì Vô Cực Tông. Tông môn điêu linh, nhân tài thưa thớt, bên ngoài có cường địch như hổ rình mồi, mắt thấy sắp gặp họa diệt môn, vốn nghĩ lần này không tiếc mạo hiểm sẽ được lợi từ di tích thánh đường thần điện, ai ngờ. Nói đến đây Ngụy Vô Bệnh khóc ròng rã, Đinh Hạo cũng không biết nên nói cái gì. Nói đến thì Ngụy Vô Bệnh không quá xấu xa, có lẽ giữa thần và ma chỉ kém một ý nghĩ. Lão phu không được rồi, hãy để ta ngăn cản giây lát cho ngươi, ngươi nắm chặt thời gian hồi phục huyền khí đi. Nếu sống sót đi ra ngoài, nghĩ tình tội nhân lão phu chuộc tội, hy vọng vào lúc Vô Cực Tông gặp khó khăn ngươi sẽ kéo một tay. Cách chương.